Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 743, đến cùng ai thắng a? Mọi người đã hoàn toàn bị cái này đột nhiên xuất hiện hai cái miệng lớn dính máu dọa mộng. Mà kia hai cái miệng lớn dính máu màu đen lỗ sâu, hiện tại đã tải bắt đầu thôn phệ chiến hạm đoạn trước cùng đuôi cánh. Đồng thời, để đám người càng thêm hoảng sợ là, chiến hạm này là dùng lưu quang thạch chế tạo mà thành. Mặc dù nói chiếc chiến hạm này bề ngoài, hình dạng đều là cấp thấp nhất chiến hạm, nhưng trên thực tế, chiến hạm này là một chiếc đặc thù chiến hạm. Chiếc chiến hạm này phía trên lưu quang thạch, chế tác vật liệu kia cũng là cấp cao nhất, cho nên chiếc chiến hạm này một khi gặp phá hư, như vậy liền sẽ lập tức khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Bị cái này phá hư chiến hạm bộ phận, căn bản cũng không có phục hồi như cũ, trực tiếp biến mất. Cũng tại thời khắc này, đám người rốt cục có thể hiểu được Đạo Hồng Sùng nói tới câu nói kia sợ hãi. Cái này, ngay tại cái này hai đoàn như bồn máu miệng lớn màu đen lỗ sâu, tại đem chiến hạm bên ngoài phá hủy đi, lập tức liền muốn phá hủy đến hạch tâm thời điểm, không kềm được người, đã ngồi liệt trên mặt đất, mà coi như giữ được người, cũng không khá hơn chút nào, đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngay tại cả tàu chiến hạm đều không có bất luận cái gì động tĩnh, lẳng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ chói mắt ngân sắc quang mang từ ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến đến. Cái này ngoài cửa sổ ngân sắc quang mang cực kỳ lóa mắt, trong nháy mắt để phòng chỉ huy tất cả mọi người thấy không rõ chính mình tình huống chung quanh. Tất cả mọi người là cắn răng, lập tức đóng chặt cặp mắt của mình. Cái này, đây chính là cảm giác tử vong sao? Không biết qua bao lâu, theo một đạo lại một đạo kinh ngạc thanh âm, tại cái này trong phòng chỉ huy vang lên đằng sau, đám người lúc này mới bắt đầu chậm rãi mở hai mắt ra. Đám người động tác trên cơ bản đều là nhất trí. Đầu tiên là một mặt kinh ngạc nhìn chung quanh, sau đó tại lại nháy mắt nhìn mình thân thể, tại sau đó liền một mặt kinh ngạc vuốt ve thân thể của mình. Không biết là ai kêu một tiếng không chết. Một giây sau, toàn bộ trong phòng chỉ huy đều là một trận reo hò. Đại gia lệ nóng doanh chồng ôm nhau hô to hoan hô, mà tứ đại thiên vương Ngụy Câu, Lưu Na, Hồng Sùng những người này tại sửng sốt một chút về sau, thì là lập tức hướng phía bên giường chạy tới. Mặc dù nói, đám người hiện tại không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người đều biết, cái này giống như kịch bản đảo ngược rồi. Đương nhiên, đến cùng thế nào đảo ngược, đại gia ai cũng không rõ ràng. Nhưng, đám người hiện tại không chết, bất kể như thế nào, đây nhất định là một chuyện tốt. Làm Lưu Na, Hồng Sùng một đoàn người đi vào bên cửa sổ thời điểm, cái này cảnh tượng bên ngoài đã đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cái này đế cảnh liền giống như trước đó tốc độ khôi phục. Bầu trời này đã tại khôi phục, nhanh chóng khôi phục thành trước đó bình thường nhan sắc, mà đại địa cũng tại khôi phục. Chỉ bất quá, đại địa tốc độ khôi phục nhìn là rất chậm rất chậm. Đồng thời, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng căn bản liền khôi phục không đến trước đó dáng vẻ. Cái này đại địa hiện tại thủng trăm ngàn lỗ, như là địa ngục đồng dạng. Hồng Sùng cùng Lưu Na bọn người đang nhìn một hồi tình huống chung quanh đằng sau, hiện tại tựa hồ có thể hơi xác định một sự kiện, đó chính là chiến đấu hẳn là đình chỉ, chiến đấu kết thúc. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, đến cùng ai thắng đây? Đám người ai cũng không có biện pháp biết được. Thậm chí, đám người liền dự đoán, đánh giá, cũng không có cách nào làm được. Hoàn toàn không biết, rất nhanh, Lưu Na cùng Hồng Sùng kịp phản ứng về sau, liền lập tức quay đầu nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu bọn người nói, nhanh, nhanh đi kiểm tra chiến hạm, muốn tu bổ địa phương, tranh thủ thời gian tu bổ xong, chúng ta phải nhanh đi hiện trường. Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu tại sửng sốt một chút về sau, cũng là lập tức gật đầu, đáp ứng. Đối với Lưu Na cùng Hồng Sùng, đại gia cũng là phi thường tán thành. Trận chiến đấu này bất kể là ai thắng, tất cả mọi người muốn đi. Nếu như là Bạch Sách thắng, kia tốt nhất. Nhưng nếu như là Bắc Lam Đại Đế thắng, đám người cũng muốn nhanh đi nhìn một chút. Đây là bởi vì trận chiến đấu này, bất kể thế nào nhìn, đều là đám người thấy qua khổng lồ nhất một trận quyết chiến. Trận chiến đấu này cũng tuyệt đối là trước nay chưa từng có thảm liệt. Cái này mặc kệ ai thua ai thắng. Dù sao, cái nào một phương cũng sẽ không dễ chịu. Thua cái nào một phương có lẽ sẽ chết. Nhưng thắng phía kia tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nói là Bắc Lam Đại Đế thắng. Như vậy, bất kể như thế nào, đám người nhất định muốn toàn lực đem Bắc Lam Đại Đế giết chết. Hiện tại Bắc Lam Đại Đế đã cực kỳ suy yếu, phi thường suy yếu, đám người tuyệt đối là có cơ hội, mà nếu như là Bạch Sách thắng, vậy thì càng phải nắm chặt. Bạch Sách thắng, cái kia cũng nhất định là bị thương nặng, đám người phải nhanh đem Bạch Sách tìm tới, sau đó cứu chữa, tại làm ai cũng không muốn để Bạch Sách xảy ra chuyện. Cho nên, đối với mọi người tới giảng, hiện tại, trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian chữa trị hiếu chiến hạm. Sau đó tiến về chiến trường. Bất quá, cũng may chính là, cái này vừa rồi kia hai cỗ lỗ sâu, cũng không có thôn phệ hết chiến hạm hạch tâm bộ phận. Chỉ là một số râu ria địa phương, vài trăm người tại tốc độ cao nhất trong khi sửa chỉ dùng hơn nửa giờ. Liền đem sửa chữa chiến hạm tốt. Sau đó liền hướng phía chiến trường lao đi. Ý nghĩ của mọi người là tốt, nhưng hiện thực vẫn là rất tàn khốc. Bởi vì đám người ngồi chiến hạm bay lên liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng là cái này vừa rồi chiến đấu bao hàm kia hai cỗ siêu cấp năng lượng, nhưng không có tùy tiện tiêu tán rơi. Cái này hai cỗ năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, kia thật, thực tế là quá mức tàn bạo. Chiến hạm chỉ phi hành một hồi, khoang điều khiển bên kia liền báo cáo. Chiến hạm không có biện pháp tại hướng phía trước, bởi vì hiện tại chiến hạm lồng năng lượng đã là mở đến cao nhất. Nếu như tại hướng phía trước cao nhất mở, như vậy lồng năng lượng liền sẽ bị xé nát. Lồng năng lượng vừa vỡ, như vậy chiến hạm cũng liền nát. Đám người cũng liền đều không có, mà bây giờ khoảng cách trung tâm chiến trường, vậy nhưng thật là kém xa lắm đâu, lúc này mới bay bao lâu, xem chừng liền 20 phút cũng không đánh, cái này đến trung tâm chiến trường tối thiểu nhất còn có 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình. Coi như đám người bỏ qua chiến hạm lồng phòng ngự, dùng nhục thân đi kháng, tối đa cũng tại hướng phía trước tiến lên nửa giờ lộ trình. Muốn đi vào chiến đấu khu vực trung tâm, kia thật là không có cửa đâu. Đám người hiện tại trong lòng gấp a, cái này, đây rốt cuộc là ai thắng a? Mọi người ở đây bởi vì không cách nào biết được chuẩn xác nhất tin tức, mà lo lắng thời điểm, đột nhiên trong phòng chỉ huy một người, đột nhiên hoảng sợ nói, "Huy, các ngươi nhìn, chỗ nào có phải là có bóng người?" Bóng người? Đám người cũng đều là giật mình, lập tức hướng phía treo ở giữa không trung màn hình lớn nhìn lại. Cái này trên màn hình lớn vô cùng mơ hồ. Phía trên này hình ảnh đều là vặn vẹo, giống như là một người mắt thường đi xem một cái đặc biệt nóng bức địa phương là đồng dạng. Về phần bóng người, đám người thật là dừng lại dễ tìm, tại tăng thêm người chung quanh chỉ dẫn. Dần dần đại gia lúc này mới chú ý tới kia cái gọi là điểm đen. Nhưng vấn đề là cái này điểm đen đến cùng là ai a?